One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1536, chương 210, chọc thủng trời. Thạch Hạo trong mắt bốc lên tạc quang, xem xét liền là đang đánh lấy mưu ma trước quỷ, tiến tới Bạch Viêm bên người. Bây giờ còn chưa được, bất quá về sau hẳn là có thể. Bạch Viêm sờ lên cằm suy tư nói, cũng không biết thần giới khối này thần linh mảnh vỡ đến cùng là năng lực gì. Bất quá chờ hắn đem hư thần giới thôn phệ xong, hẳn là có thể tái tạo một cái hư thần giới ra đi. Đến lúc đó Thạch Hạo muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hoàn toàn không cần lo lắng bị khu trục. Thật, Thạch Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ liên phiên tốt lăn lộn mấy vòng, gieo hò không thôi. Về sau, gia hỏa này không phải là muốn nuốt hư thần giới a? Điều ra cùng Tinh Bích đại gia trừng mắt, nhìn xem trong đám người cái kia thanh tú thiếu niên, có chút không dám tin. Hai người bọn họ là hư thần giới thực tế người trưởng quản. Vừa rồi đã cảm ứng được, hư thần giới trật tự quy tắc bị thôn phệ một phần nhỏ. Mặc dù lượng rất nhỏ, nhưng vẫn là bị người phát giác, đưa tới bọn hắn cảnh giác. Hư thần giới còn trấn áp tên đáng sợ, tuyệt đối không có thể làm cho hắn đến. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia liếc mắt nhìn nhau, âm thầm hạ quyết tâm. Nhưng là, lập tức bọn hắn liền cảm thấy trở nên đau đầu. Hư thần giới căn bản cũng không có thể khu trục Bạch Viêm. Nếu như Bạch Viêm một mực lưu tại nơi này không đi ra nên làm cái gì? Hai cái lão gia hỏa lập tức cảm giác trán đều đau. Vấn đề này quá khó giải quyết, so với lúc trước Hùng Hải Tử đều còn khó hơn để giải quyết. Hai vị lão gia tử gần đây tốt không? Thời gian dài như vậy không thấy, các người nhất định lại hố không ít người đi, bên trong có hay không ta chia hoa hồng? Thạch Hoàng đột nhiên thoáng nhìn lẫn trong đám người điểu gia cùng Tinh Bích đại gia. Lập tức hai mắt tỏa sáng, áp sát tới, không có không có, ngươi không đến gây sự liền là tốt. Hai cái lão gia hỏa mắt trợn trắng, nhìn tên kia thanh tú thiếu niên cùng cái này Hùng Hài Tử rất quen bộ dáng. Gia hỏa này vừa đến đã kéo cái đại ma thần tiến đến. Ta giống như là sẽ gây sự người sao? Thạch Hạo nghiêng thoát hai người, rất khinh bỉ, giống. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia chăm miệng một lời, thanh âm lạ thường nhất trí. Ta thế nhưng là một cái rất người ý tứ, xưa nay không gây chuyện độ. Thạch Hạo mắt trợn trắng, hắn quá oan, hắn cảm thấy mình một mực rất an phận a. A, hai người cùng nhau khinh bỉ, liền hắn cái Hùng Hài Tử, còn giảng cứu liền sẽ không vừa đến đã náo ra động tĩnh lớn. Còn mang theo cái đại ma thần tiến đến, người kia là ai, ngươi biết sao, cùng ngươi quan hệ thế nào? Điều ra cùng Tinh Bích đại gia nhìn phía xa Bạch Viêm, hỏi xem Thạch Đen, nhìn cái này Hùng Hài Tử dáng vẻ, giống như cùng cái kia thanh tú thiếu niên rất quen bộ dáng. Đó là ta lão đại, tại ngoại giới người xưng ăn người đại ma vương, mặc dù cái này là lần đầu tiên tiến hư thần giới, nhưng là tên tuổi của hắn rất lớn, các ngươi hẳn là cũng nghe qua. Thạch Ngô Dương Dương đắc ý nói, trên mặt toát ra bội phục chi sắc, lão đại ngươi, hắn liền là cái kia ăn người đại ma vương. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia cùng nhau biến sắc, mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả điều ra trên bờ vai cái kia chim, lúc này cũng toàn thân sù lông, một cái nóng thuê, kém chút từ bạch ra trên bờ vai té xuống. Đương nhiên, chẳng lẽ ta còn biết lừa các ngươi không thành? Ta thế nhưng là rất coi trọng chữ tín, rất thành thật. Thạch Ngô đập sợ bộ ngực của mình, lòng tin tràn đầy, làm cam đoan đường trên người hắn có cực kỳ tự tin mãnh liệt bừng lên, lộ ra một ngụm đại răng trắng có chút lóe ánh sáng, có được sức cuốn hút, rất dễ dàng làm cho người tin phục. Nhưng mà Lúc này Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia lại là cùng nhau liếc mắt liền ra, hỏa này còn thành thật. Cái này hùng hài tử trong bụng chứa tất cả đều là mực nước. Mưu ma trước quỷ nhiều nữa đâu. Hai cái lão gia hỏa đều là bị cái này hùng hài tử hố qua người, mới sẽ không mắc mưu của hắn. Bất quá, có thể làm cho cái này hùng hài tử đều bội phục, thậm chí còn cam nguyện làm tiểu đệ, có thể thực không thấy nhiều. Hơn nữa nhìn hắn vừa rồi có thể thôn phệ một tia hư thần giới trật tự pháp tắc ấy nhỉ. Nó bản sự cũng thực không thấp, tùy tiện liền có thể hư hao sơ thủy địa kiến trúc. Nó tại bàn huyết cảnh cũng tuyệt đối vượt qua cực cảnh. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia cùng nhìn nhau, nghĩ đến một loại khả năng. Cái kia hung tàn thanh tú thiếu niên, rất có thể cùng bị thần giới giam giữ những người kia, đã đột phá cực cảnh. Nghĩ tới đây, hai cái lão đầu ánh mắt có chút ngưng trọng, đồng thời cũng có một chút ý mừng. Nếu như cái kia thanh tú thiếu niên thật đột phá cực cảnh, cái kia chính là một cái tuyệt thế thiên tài, cũng có thể đối bọn hắn có chỗ trợ giúp. Vậy thì tốt, ngươi gọi lão đại ngươi tới, kiềm chế một chút, đừng có lại cao như vậy. Điều Tinh Bích đại gia cùng Điểu gia như tên trộm nói, nhìn ánh mắt của bọn hắn, hiển nhiên đang đánh mưu ma trước quỷ. Các ngươi sẽ không lại muốn đại vương một phiếu a? Thạch Hạo hỏi, âm thầm ở trong lòng oán thầm, còn không phải trách ngươi ra sân quá kiêu căng, với lại danh khí cũng lớn, vừa xuất hiện tại hư thần giới liền bị người nhận ra, không phải chúng ta còn có thể kiếm lớn bút. Tinh Bích đại gia khinh bỉ, rất là đau lòng nhức óc, hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng biện pháp vãn hồi một chút tổn thất. Cũng may lão đại ngươi lần đầu tiến đến, người nơi này cũng không nhận ra, không phải một cái lừa đồ tốt cơ hội lại phải sai mất hết. Điều ra cũng là gật gù đắc ý, vô cùng tiếc hận. Trên bả vai hắn cái kia chim lúc này cũng gật đầu, liên tục phụ họa, tùy các ngươi a, bất quá đến lúc đó cần phải phân ta cùng lão đại một phần, không thể ăn ăn một mình. Thạch Hoàng cường điệu, tùy ý cái này hai cái lão gia hỏa hành động, dù sao bị hố cũng không phải hắn. Lão đại, ngươi bây giờ có thể khống chế sao? Thạch Hạo một lần nữa trở lại Bạch Viêm bên này, có chút chần chờ mở miệng, nhiều thử mấy lần cũng không có vấn đề. Bạch Viêm nhíu mày, nhấc chân đi ra một bước, lập tức một tiếng ầm vang, đại địa trực tiếp bị hắn dẫm ra một cái lỗ thủng. Hỏa Linh Nhi, Tây Phương giáo chúng đám người xem xét lập tức khóe mắt quất thẳng tới xúc, thế này thì quá mức rồi. Mảnh này sơ thủy địa đối với Bạch Viêm đến nói giống như thật so với cái kia phàm giấy kiên cố không đi nơi nào, nhìn qua tựa như là đâm một cái liền sẽ phá. Các ngươi nói Bạch sư huynh dạng này nếu như buông tay hành động, có thể hay không trực tiếp đem nơi này móc ra một cái lỗ thủng, đâm thủng trời? Một cái tóc ngắn áo gai thiếu niên hiếu kỳ hỏi hướng đồng dạng tóc ngắn áo gai một cái sư huynh. Có khả năng, tên này tóc ngắn áo gai thanh niên gật đầu. Hắn đi chân đất, đi đến một cây cột đá trước mặt. Chẳng lẽ hoang vực hư thần giới cùng huyền vực hư thần giới không giống nhau? Yếu ớt tựa như bã đờ. Tên này Tây Phương giáo thanh niên nghi hoặc, lui ra phía sau mấy bước, chằm chằm lên trước mặt cột đá. Một giờ mạnh tỏa ánh sáng, toàn thân vàng tươi. Tại đỉnh đầu hắn quay tròn xoay tròn. Đi, tóc ngắn áo gai thanh niên quát lên một tiếng lớn. Lực lượng tràn vào mạch bên trong, có phù văn lộ ra mạch bên ngoài, hình thành từng hàng chữ cổ, ấn khắc đầy hư không, cực kỳ thần dị cùng bất phàm. Hào quang rực rỡ, đâm vào người mở mắt không ra. Vô tận quang mang bộc phát. Tây Phương giáo thanh niên trước mặt cột đá tựa hồ toàn bộ đều đang phát sáng. Gia hỏa này, chẳng lẽ cũng muốn thử xem? Lập tức chung quanh vô số người nhìn sang. Két hoa, ta a,